Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi khuôn mặt kia xuất hiện rõ ràng trên màn hình TV, tất cả mọi người đang xem trên quảng trường, ở ven đường, trong quán bar cho đến ở trong nhà. Lúc này liền có không biết bao nhiêu người đồng thời không nhịn được cười mà phì một tiếng, phun ra ngầm nước chưa kịp nuốt trong miệng, liên tục ho khan. Trong TV truyền đến tiếng than dở khóc dở cười của người chủ trì Helen, bông hoa của liên bang này hiển nhiên không ngờ rằng sau muôn vàn gian khổ để chụp được hình ảnh đặc tả này, mập mạp vậy mà lại phô ra bộ mặt như thiếu nợ như vậy. Mọi người cười ha ha nhìn gã mập mạp này. Đối với trẻ con mà nói, hắn giống như một con mèo béo mặt mốc meo đang híp mắt. Đối với người già mà nói, hắn như là một đứa trẻ được cưng chiều mặc dù đã thành niên nhưng vẫn thích cau mày nhăn mặt trước mặt mình. Đối với nam nhân mà nói, hắn như là một người bạn hữu đang cầm chén rượu đùa cợt cùng mình. Đối với nữ nhân mà nói, hắn như là một người chồng vẫn luôn che chở cho mình thế nhưng thường xuyên có chút ngang bướng trước mặt mình. DG, thằng này chắc tâm thần phân liệt đa nhân cách. BD, đây chỉ là cảm nhận của mỗi người dân Lurey về mập mạp thôi. Hắn chính là chân thực phổ thông như vậy, thật gần gũi với mọi người như vậy. Trong mắt dân chúng liên bang, hắn không phải là một cái tên, một hình ảnh trên áp phích hay là một anh hùng tượng trưng hư ảo. Hắn là một người sống sờ sờ, một tên mập mạp có phần khả ái. Nhìn khuôn mặt trên màn hình, mỗi một người đều cười từ đáy lòng mà thừa nhận rằng, bọn họ đã thích tên mập mạp này. Mập mạp cuối cùng vẫn là thành thật đi theo sau Boswell, biến mất sau cánh cửa tòa nhà tổng hợp. Khi cánh cửa tự động màu trà đóng lại, Helen liền dẫm chân thất vọng. Thiên tân vạn khổ chạy tới, vẻn vẹn chỉ chụp được hình ảnh như vậy, điều này làm cho Helen có chút không cam lòng. Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, muốn tiến vào phòng thí nghiệm quân sự để phỏng vấn ít nhất hiện tại là không có khả năng rồi. Lẽ nào chương trình đặc biệt phát động rầm rộ này lại kết thúc một cách bất đắc dĩ như vậy? Máy thông tin trên cổ tay phát ra âm thanh tít tít. Chị họ chị đang ở đâu vậy? Vừa mở máy thông tin, một âm thanh rè rè vang lên. Thấy được hắn rồi hả, có chụp được gì không? Qua trời ạ, em thật không ngờ có thể thấy hắn ở đây. Thần tượng của em đó nha, em thực sự là quá hạnh phúc đi. Helen mỉm cười, người đang trò chuyện cùng nàng, đó chính là cô em họ Belinda, có tính cách có chút giống Nam Nhi, lập chí vào quân ngũ, là fan cuồng của anh hùng liên bang Điền Hành Kiện. Nhờ có Belinda gọi điện đúng lúc nàng mới biết được tin Điền Hành Kiện đang ở trong nhà thể dục của Học viện Quân sự Thủ đô số 1. Chị đang ở, Helen ngẩng đầu nhìn bốn phía, chị cũng không biết đây là chỗ nào nữa, cách tòa nhà mà Điền Hành Kiện đi vào khoảng 100 mét. Nói xong, lại oán trách nói tiếp, nhà đầu chết tiệt kia cơ hội tốt như vậy sao em không gọi điện báo sớm, làm hại chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt của chúng ta bị gián đoạn, chỉ quay được một vài hình ảnh. Vui vẻ lên đi, Belinda kêu lên trong máy thông tin, em vừa thấy hắn liền gọi điện cho chị đầu tiên, chị còn lấy oán trả ơn. Vốn muốn cho chị chút tư liệu để làm một chương trình chấn động. Hiện tại không có đâu nhé. Chấn động, Helen sừng sốt vội la lên. Em dám sao, Helen nhiếp ảnh ra lấy tay chọc chọc Helen. Phỏng vấn truyền hình trực tiếp tiếp tục như thế nào? Góc truyện audio.com. Đây, có phỏng vấn hiện trường những người khác không? Có, trong lòng Helen đã sớm bị một câu của Belinda khuấy đảo như đang thiêu đốt. Nàng biết trong tay của em họ mình rất có khả năng nắm giữ tư liệu kỹ càng lần lộ diện này của Điền Hành Kiện. Nàng cấp tốc nói cho nhiếp ảnh gia, bảo mọi người trước tiên tìm người để phỏng vấn hiện trường, tiếp tục chương trình, rồi nói vào máy thông tin. Belinda, em hiện tại lập tức qua đây cho chị. Trước tiên nói điều kiện đã. Belinda hiển nhiên tinh thông lợi dụng tình thế, nắm bắt thời cơ chuẩn xác không thể tả. Quần áo, đồ trang sức tiệc tùng, xe phi hành, robot, du thuyền, phòng ở tiền mặt. Vốn xuất thân nhà giàu, Helen đối với những thứ này căn bản không thèm để ý, sảng khoái nói. Cứ tùy tiện chọn, không muốn, Belinda và Helen ở cùng trong một gia tộc hiển nhiên đối với những thứ này không có hứng thú. Chị đáp ứng em một việc là được, chị đáp ứng, Helen ngay cả chuyện gì cũng không hỏi, lập tức thỏa thuận. Để có được tài liệu trong tay Belinda, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Chương trình anh hùng đặc biệt bây giờ vẫn đang được phát sóng trực tiếp, nàng phải tranh thủ chiếm được quả bom nặng ký này trước khi hoàn thành phỏng vấn hiện trường những học viên và binh sĩ đang hết sức kích động ở đây. Nàng tin tưởng, có thể bị Belinda gọi là chấn động tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Chỉ chờ chút em lập tức đến đó. Trong máy thông tin truyền đến âm thanh Belinda, ngay sau đó, Helen nghe nàng nói với một người khác. Cosmo tiên sinh, vài phút sau, Belinda dẫn vài người xuất hiện trước mặt Helen. Nhìn bộ dạng Belinda hai gò má hưng phấn đến đỏ bừng đang hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mình, Helen giật mình một cái, rốt cục nhịn không được hỏi. Nhà đầu chết tiệt, em bảo chị đáp ứng em chuyện gì hả? Chuyện nhỏ thôi, Belinda cười giảo hoạt chuyển đề tài chỉ vào ba người bên cạnh nói. Chị họ, giới thiệu cho chị một chút, đây là bạn học của em Taylor, vị này là Cosmo tiên sinh, vị này là Thomas tiên sinh. Helen mỉm cười nắm tay vấn an ba người thoạt nhìn có chút lúng túng mất tự nhiên, sau đó kéo Belinda đi ra vài bước thấp giọng gấp gáp nói. Chị tới đây không phải để chơi đùa, trong 3 phút nếu như em không đem sự việc kể rõ ra, xem chị chừng chị em thế nào. Belinda lấy ra một tập tài liệu từ trong người cầm trong tay quơ quơ nói. Có biết vì sao Điền Hành Kiện lại xuất hiện tại nhà thể dục của học viện bọn em không? Vì sao? Helen hứng thú thúc giục nói. Đừng có thừa nước đục thả câu. Hắn tới tham gia thi đấu giữa các học viện. Sau khi nói đáp án, thần tình Belinda có vẻ cổ quái. Thi đấu giữa các học viện, đại biểu cho học viện của các em sao? Helen hỏi. Belinda ho vài tiếng, xấu hổ không thôi, nói. Hắn đại biểu học viện quân sự Gallipalan, đến tỉ thí cận chiến robot với bọn em. Helen khoa trương vỗ trán, đảo mắt nói. Các em thật đúng là tài cao lớn mật nhỉ. Ngay cả vị anh hùng liên bang đã lấy 1-4, đánh chết 3 đại đoàn trưởng thần thoại quân đoàn, đánh cho Raihat chạy chối chết cũng dám khiêu chiến. Được rồi, ta thừa nhận tin tức này đích thực rất chấn động. Đến bây giờ, việc mập mạp một mình đầu 4 đại cao thủ thần thoại quân đoàn còn chưa được công bố, Belinda hoàn toàn không thể tưởng tượng được có thể từ Helen nghe được tin tức như vậy, bỗng nhiên trừng to đôi mắt đẹp kinh ngạc nói. Thần thoại quân đoàn, lấy 1-4, chỉ, góc chuyện audio.com, họ chị nói thật sao? Helen tức giận nói, chị lừa em làm gì, đó cũng không phải là bí mật gì. Đoạn video tình hình thực tế đang ở trong tay ta, thời gian phát hình cũng đã xác định. Hiện tại, chương trình của chúng ta đang tiến hành chế tác giai đoạn cuối. Belinda cứng họng líu lưỡi, nửa ngày đều nói không nên lời. Là một quân nhân, nàng tự nhiên biết thần thoại quân đoàn rốt cục là quái vật như thế nào. Nhất là quân đoàn trưởng Raihat của bọn họ, đối với chiến sĩ robot liên bang mà nói, chính là một ngọn núi không thể vượt qua được. Thế mà cái tên mập mạp tóc tai lộn xộn kia trong tình huống lấy 1-4 lại có thể đánh cho Raihat chạy chối chết. Belinda chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nàng đã không thể duy trì tư duy bình thường được nữa. Tin tức này thực sự là quá kinh người đi. Hiện tại nàng có thể tưởng tượng được sau khi đoạn video này được phát đi trong chương trình anh hùng thì liên bang Lurey sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng như thế nào. Sau khi khiếp sợ, Belinda bỗng nhiên cảm thấy nhụt chí. Nàng bỗng nhiên phát hiện dự tính của mình chỉ sợ là sẽ phải thất bại rồi. Belinda vốn định đưa cho Helen tài liệu thực tế 2 trận đối chiến mô phỏng, đem trận đấu giữa Điền Hành Kiện và chiến sĩ robot cấp 3 Thomas làm quả bom nặng ký thế, nhưng so với đoạn video trong tay Helen thì tài liệu này quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Muốn đánh động Helen bằng tài liệu kiểu này, chỉ sợ có chút gian nan. Mà yêu cầu muốn Helen dẫn mình và Cosmo đi gặp Điền Hành Kiện tự nhiên càng không phải nói đến. Nhìn thấy thần sắc Belinda biến đổi, Helen hồ nghi nói. Belinda, em nói cái gì chấn động mà, lấy ra đi, Belinda cười khổ một tiếng, đem tài liệu điện tử trong tay nhét vào tay Helen. Ừ, chính là cái này, đây là đoạn video trận đấu giữa tên kia và bọn em. Chỉ có thế này sao? Helen kinh ngạc nói, trình độ các em có bao nhiêu, làm sao có thể so đấu cùng hắn? Thứ này có gì chấn động chứ? Em cho rằng đoạn video trận đấu của hắn và kỵ sĩ robot cấp 3 đến từ càng tự do cũng đã đủ chấn động rồi. Belinda đỏ mặt lên, lầm bầm nói. Trong đó, vị kỵ sĩ robot cấp 1 chỉ nhìn qua hắn rồi nhận thua luôn, còn hướng hắn làm sư lễ, điều này không tính chấn động thì cái gì mới là chấn động chứ? Ai biết được trong tay chị sẽ có đoạn video giữa hắn và thần thoại quân đoàn chứ? Kỵ sĩ robot cấp 3 từ càng tự do. Helen bỗng nhiên mở to hai mắt hăng hái bừng bừng mà hỏi thăm. Còn có một kỵ sĩ robot cấp 1 chưa đánh đã nhận thua nữa. Belinda gật đầu, hướng về Cosmo vẻ mặt chờ đợi đứng cách đó không xa quệt miệng nói. Chính là cái vị Cosmo kia, hắn là kỵ sĩ robot cấp 1 của huyễn ảnh lưu, em còn đặc biệt dẫn hắn đến đây để cho bọn chị dễ dàng phỏng vấn hắn. Khuôn mặt mỹ lệ của Helen hiện ra nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ cánh tay Belinda nói. Tốt rồi, có biết chương trình của bọn chị cần những người nào không? Những tư liệu này tuy rằng với chị mà nói thì không tính là cái gì chấn động thế nhưng dùng để làm chương trình kỳ này là đủ rồi. Kỵ sĩ robot cấp 1 trong mắt người thường chính là nhân vật giống như thần tiên. Làm xong chương trình kỳ này, tiếp sau là chương trình ác đấu thần thoại quân đoàn. Wow, lần này tỷ lệ người xem chắc chắn là phá kỷ lục rồi. trở tay đưa tài liệu cho nhiếp ảnh ra bên cạnh, dặn dò vài câu. Trên khuôn mặt cười quyến rũ của Helen, đôi mắt liền cong lại thành hai vành trăng khuyết, nhìn Belinda nói. Bây giờ nói đi em, gocchuyenaudio.com, muốn chị đáp ứng chuyện gì? Yêu cầu đừng quá cao đó. Belinda thấy tài liệu mình cung cấp có công dụng, mừng rỡ một lúc ôm lấy cánh tay Helen năn nỉ nói. Vị Cosmo đồng ý chịu phỏng vấn, điều kiện là muốn xin chị khi nào phỏng vấn điển hành kiện thì giúp hắn giới thiệu một chút, hắn muốn bái sư. Còn em, cũng muốn cùng đi xem, muốn xin chữ ký, đại loại thế. Cái gì? Helen kinh ngạc mở to mắt, kỵ sĩ robot cấp 1 bái sư. Chẳng trách Helen kinh ngạc, phải biết rằng lưu phái robot tư nhân bởi vì liên quan đến vấn đề truyền thừa kỹ xảo và phân phối thế lực rắc rối phức tạp mà từ xưa đến nay cũng không có chuyện bái người khác làm thầy. Đó chính là thiết luật số 1 của lưu phái robot tư nhân. Nếu có người sau khi chính thức trở thành đệ tử của một lưu phái, lại bái vào một lưu phái khác, vậy thì đời này hắn đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trong giới cận chiến. Khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, 8 chữ này sẽ vĩnh viễn khắc trên người hắn, không chỉ lưu phái khác sẽ không nhận người như vậy, coi như là muốn nhận thì giữa hai lưu phái cũng sẽ vì thế mà xuất hiện chiến tranh ngươi chết ta sống. Cho dù ngay cả lưu phái mới mà người kia bái vào có thực lực mạnh mẽ đến nỗi lưu phái ban đầu không thể khiêu chiến, thì việc truy sát đối với người kia cũng sẽ không ngừng lại, không chết không thôi. Nếu như Cosmo muốn cùng với điển hành kiện tiến hành giao lưu kỹ xảo, Helen còn hiểu được, nhưng mà chuyện bái sư thế này thì có vẻ quá mức hoang đường rồi. Những kiêng kỵ trong đó, ngay cả người thường đều biết, là một kỵ sĩ robot cấp 1 Cosmo không có lý nào lại không biết chứ. Đây là có chuyện gì vậy? Hình như hiểu rõ ý nghĩ của Helen, Belinda thở dài nói. Chị họ, chị không thấy tình hình thực tế so đấu, xem rồi thì chị sẽ rõ ràng, điển hành kiện đánh bại vị kỵ sĩ robot cấp 3 cùng một lưu phái với Cosmo chính là dùng kỹ xảo của huyễn ảnh lưu. Cosmo nói, kỹ xảo như vậy trong huyễn ảnh lưu sớm đã thất truyền rồi. Ngay cả người thừa kế huyễn ảnh lưu trong tương lai là hắn, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Do đó, đừng nói hắn chính mình bái sư, cho dù là bảo vị thống lĩnh robot cấp 3 vốn là phụ thân hắn kia đi bái sư, ông ta cũng sẽ không do dự chút nào. Helen, xe truyền hình trực tiếp đã chuẩn bị tốt, còn phải phỏng vấn hai người nữa là kết thúc. Cô nhanh lên một chút đi. Trong tai nghe thông tin của Helen truyền đến giọng của đạo diễn truyền hình. Trời ạ, lúc này Helen mới từ trong sự chấn kinh phục hồi tinh thần trở lại, không khỏi than vãn. Thống lĩnh robot cấp 3 đến bái sư, tên mập mạp này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Cách chương.